Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, phản loạn quân đột biến. Cầu khen thưởng. Thật dài đa đội. Trong sa mạc cuồn cuộn nổi lên một trận bụi mù. Trải qua mấy giờ chặng đường, lại đạt tới Catenrea. Tòa này cách này Nanohana không xa ốc đảo. Phản loạn quân hiện tại chỗ ở. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, nhanh, nhanh, người dẫn đầu mang theo đà đội vừa vào nơi trú quân. Lại nhảy xuống lạc đà, sau đó tìm một cái trông coi nhân viên, đi gọi Khấu Cắt thủ lĩnh tới. Lốc lão huynh, ngươi tìm Khấu Cắt thủ lĩnh cái gì sự tình? Trông coi nhân viên hỏi, ta đụng phải Vivi công chúa, hết thảy đều là một trận âm mưu, gọi là lốc người dẫn đầu. Không chút nghĩ ngợi nói. Vivi công chúa, trông coi nhân viên ánh mắt chợt lóe, không khỏi mở miệng hỏi, tại nơi nào? Vivi công chúa là Cobra nữ nhi, nếu như có nàng nơi tay nói, chúng ta chính xác có thể ngăn cản Cobra lại cướp đoạt nước mưa. Hỗn đàn, nói thế nào đây? Phải gọi quốc vương bệ hạ, hết thảy các thứ này đều là âm mưu. Đi nhanh gọi Khấu Cắt thủ lĩnh, chờ một chút lại nói. Lốc trách mắng. Hả, biết rõ, lốc đại ca, trông coi nhân viên nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó chạy đi tìm người. Vivi công chúa, lốc nhìn trông coi nhân viên chạy xa đi tìm người, liền vội vàng quay đầu, chỉ thấy Vivi đã từ xe lớn bên trong đi ra tới. Ta muốn gặp Khấu Cát. Vivi nhìn lốc, theo bản năng liền nói, chờ một chút, ta đã nhượng người đi tìm Khấu Cát thủ lĩnh. Lốc nói. Vivi là Alabasta công chúa, thuộc về nhân vật công chúng. Alabasta cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra nàng, vừa xuống xe, nhất thời đưa tới oanh động. Là Vivi công chúa. Công chúa, xin cho quốc vương tướng nước mưa trả cho chúng ta đi. Trong nháy mắt, trong doanh trại người đều phát hiện Vivi, hướng nàng cầu khẩn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vivi ngơ ngác nhìn bốn chu toàn là xanh sao vàng vọt phản loạn quân. Trong lúc nhất thời không nói ra lời. Nàng nghĩ không ra, phản loạn quân lại chính là bộ dáng này. Không những một bộ ăn không đủ no dáng vẻ, hơn nữa còn có lão nhân, tiểu hài tử hỗn tạp. Rõ ràng chính là một đám nạn dân. Mọi người hãy nghe ta nói. Vivi nhìn nạn dân giống nhau phản loạn quân, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Hô to một tiếng, cơ hồ tan nát tâm can. Cũng không phải phụ thân ta dùng bột khiêu vũ cướp đi các ngươi nước mưa. Hết thảy đều là khác. Ba, một tiếng hỏa thương tiếng vang. Thi hành toàn trường. Cắt đứt Vivi nói. Vivi vai phải bạo xuất một mũi thuyền máu bắn tung. Mềm ngã xuống. Cái gì? Trong nháy mắt, sở hữu phản loạn toàn quân đều lắng xuống. Nhìn súng vang lên phương hướng. Một bộ kurenai màu nâu áo khoác, xanh lục màu trà tóc, khóe mắt một vết sẹo, rõ ràng là phản loạn quân thủ lĩnh. Vivi lúc đó bạn chơi Khấu Cát, đừng mơ tưởng thay cái kia bạo quân nói chuyện. Ta từng chính miệng chất vấn qua hắn, hắn cũng thừa nhận. Khấu Cát lạnh lùng nhìn đám người tránh ra tới con đường, lộ ra bên trong Vivi. Khấu Cát, Vivi che bả vai, phục trên mặt đất. Không tưởng tượng nổi nhìn cái này bạn chơi. Nhìn một chút người ở đây, đều là cái kia bạo quân làm hại. Lão nhân, hài tử, còn có nữ nhân, đều là bạo quân cướp đi chúng ta nước mưa. Khấu Cát lạnh lùng nói. Nước mưa, các nạn dân lúc này đã lâm vào cùng đường mức độ. Vừa nghe đến nước mưa hai chữ, nhất thời trần chờ. Hơn nữa trong đó đặc công thúc đẩy, nhất thời quần tình dâng lên. Không, không phải như vậy. Vivi nhìn kích động đám người, nhất thời muốn giải bày. Hôm nay, ta liền giết ngươi, sau đó đi tấn công Aliubana. Nhượng kia bạo quân cũng đã không thể bắt đoạt chúng ta nước mưa. Khấu Cắt nhìn Vivi còn muốn giải bày dáng vẻ, nhất thời giơ lên trong tay hỏa thương, liền muốn bóp cò. Ông, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Một cổ vô hình khí tản mát ra. Một tên phản loạn quân lão nhân, hai mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống, sau đó liên tiếp. cái này là thế nào? Khấu Cát dọa cho giật mình, nheo lại mắt trái, trợn tròn mắt phải, làm ra một cái biểu tình cổ quái. Hơn nữa bộc phát khoe khoang tài giỏi âm thanh. Đây là, rất nhiều người ngã xuống, cũng có người chống đỡ hết nổi, quỳ sụp xuống đất, mặt đầy khó chịu. Ngươi là MR2. Vivi ngơ ngác nhìn Khấu Cát trên mặt kia khoa trương biểu tình. Không khỏi cảnh giác, ở nơi này giải quyết hết ngươi. Khấu Cát hướng Vivi giơ lên hỏa thương. Siêu, giống như thương hải mây trắng một dạng quỳ sụp xuống đất, vài tên phản loạn quân chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh chợt lóe. A, Khấu Cát đau kêu một tiếng, nhất thời bay rớt ra ngoài. Thật là cái không an phận công chúa. Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền vào Vivi trong tai. Vivi chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, nhiều hơn một bóng người. Bất ngờ chính là Shirakawa. Ngươi là trung tướng. Vivi không thể tin nhìn trước mắt Shirakawa. Ta nói, sở hữu công chúa đều giống như ngươi vậy ngốc à? Shirakawa tức giận nói. Lúc này hắn cũng xem minh bạch, là nha đầu này là chủ động rời đi chính mình. Như vậy đần độn theo vào phản bội trong loạn quân, đem phản loạn quân thần trải qua khơi mào đến, bọn đặc công thêm dầu vào lửa. Lần này khó làm. Ta ngốc. Vivi sững sờ, như cũ trở về không thần. Người này không phải là cùng Crocodile là một nhóm nha? Vì cái gì sẽ tới cứu mình? Cát. Shirakawa nhìn như cũ không hoàn hồn Vivi, tức giận một tiếng. Nhưng nhìn đến cái này công chúa vai đẹp trên vết máu, lại có chút thương tiếc. Ngồi xổm người xuống giúp nàng vạch trần trên vai quần áo, kiểm tra vết thương. A, Vivi đột nhiên bị Shirakawa nuốt một cái quần áo, nhất thời làm động tới vết thương. Đau kêu một tiếng, nhìn đầy đất nạn dân như vậy phản loạn quân nằm trên đất. Ngươi đem bọn họ thế nào? Bây giờ còn là trước cố chính ngươi đi. Shirakawa nói, cho ta giết bọn họ. Khấu Cát khóe miệng ẩn có vết máu, từ dưới đất bò dậy, la lớn. Nhất thời trên đất phản loạn quân mơ hồ có không ít người đứng lên. Hơn nữa còn có còn lại nơi trú quân người chạy tới. Xoa, Shirakawa quay đầu, nhìn chậm rãi tụ tới phản loạn quân. Hắn biết rõ mình Haki bá vương không phải quá qua ải, nhưng là cũng không nghĩ tới trình độ kém như vậy. Nhìn trong đám người mơ hồ đứng lên phản loạn quân, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Hắn ngược lại không phải là không đánh lại, mà là không cách nào phân biệt ra được trong những người này đặc công cùng người vô tội sĩ. Giết riêng biệt đặc công, hắn không có gì, nhưng là phải giết nạn dân, liền cảm giác có chút cảm giác có tội. Không như bây giờ đi trước thì tốt hơn. Các loại, chờ, phản bội các loạn quân tỉnh táo lại, đợi thêm quân hạm đến, chính mình lại nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Shirakawa không nói hai lời, một cái ôm lấy trên đất Vivi, một cái bước nhanh, tại chỗ biến mất, xa xa chạy như bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.